Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trận của ông xa, nhưng lúc này cây phất trận đã biến thành một cây gỗ nặng, không tài nào nhấc ra khỏi người của hắn được nữa. Vị tề pháp sau đó mới ngỏ lời nhận hắn về làm đệ tử, hứa sẽ truyền lại cho hắn võ công và cho hắn hưởng thụ một cuộc sống sung túc đầy đủ, không chỉ về tiền bạc mà còn cả về lương thực. Nghe xong, tên người chuột vội vàng nhận lời, còn nhanh chóng quỳ thụp người xuống bái lạy sư phụ. Kể từ sau đó, hắn cùng đàn chuột đi theo gã thầy pháp lên núi, biến mất khỏi khu làng. Một thời gian sau, tên người chuột lang thang khi nào giờ đã trở thành một tên người chuột giàu có. Hắn không chỉ được hưởng một cuộc sống vinh hoa phú quý, mà còn cả đồ ăn lương thực vô cùng sung túc. Tiểu Hào nghe xong câu chuyện này thì vô cùng kinh ngạc. Anh không ngờ là cuộc sống này có thể bất công tới vậy. Một tên quái vật vừa xấu vừa ác là có thể có một cuộc sống mà ai cũng mơ ước. Nói chuyện được một lúc, hai người được đám chuột tinh mang đến nhà lao. Ở đó là một phòng ngục trống, phía trước có bọn chuột tinh khác cảnh gác vô cùng nghiêm ngặt. Để đề phòng trường hợp sư phụ Cương và Tiểu Hào cùng hợp sức bỏ trốn, chúng liền tách hai người ra làm hai buồng khác nhau. Tiểu Hào vô cùng lo lắng khi phải rời xa khỏi vòng tay của sư phụ. Còn sư phụ Cương thì vô cùng bình thản. Sau khi được áp giải vào ngục rồi, Tiểu Hào đứng trong buồng la hét gọi sư phụ Cương, nhưng ông vẫn làm như không nghe thấy gì, im lặng đi thẳng một mạch đến nơi mà chúng sẽ giam giữ ông, không hề quan tâm đến Tiểu Hào. Nhờ vậy, Tiểu Hào mới vô tình khám phá ra được nhiều điều kinh dị hơn. Trong ngục của anh, khi đó còn có thêm vài người đàn ông nữa ở trong làng làm bạn tù. Họ vừa nhìn thấy anh, đã nhanh chóng gọi anh, khiến cho anh ngạc nhiên. Không ngờ đây vẫn còn nhiều người có tình trạng giống mình như vậy. Anh khẽ quay lại, tranh thủ lúc rảnh rỗi làm quen với mọi người. Họ đều là những chàng thanh niên trẻ, chắc cũng chẳng tuổi anh, và là những người thanh niên đã mất tích ở làng mà bấy lâu nay chưa ai tìm ra được. Những người ở đây nói rằng họ bị lũ chuột tinh bắt cóc đến đây và còn hỏi anh tại sao lại có thể tìm ra được nơi này. Tiểu Hào nghe xong liền kể lại những chuyện đã xảy ra và cũng được biết những người thanh niên ở đây đều đã bị bắt cóc phải gần một năm trời. Trước họ còn có nhiều người đàn ông nữa, nhưng những người này đều đã bị tra tấn tới phát điên, nặng lắm thì mất mạng. Một người trong nhóm còn không ngần ngại khen Tiểu Hào đẹp trai. Tiểu Hào không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần có ai khen mình đẹp trai là liền sáng cả mắt lên. Anh ngại ngùng cảm ơn những người xung quanh về lời khen vừa rồi, mà không hề hay biết rằng vẻ ngoài điển trai đó chính là một mối nguy hiểm mà anh không bao giờ có thể ngờ tới được. Những người đàn ông ở đây nói rằng những chàng trai trẻ điển trai đều bị bắt đến ngục và bị tra tấn, phá hủy dung mạo rất đáng sợ. Còn những người lớn tuổi khác thì bị đem đi lao động, khiêng đá và xây dựng công trình thành phố cho lũ chuột. Tiểu Hào ngạc nhiên hỏi lại mọi người về việc hủy hoại dung mạo. Mọi người chưa ai kịp giải thích cho anh hiểu thì một người đàn ông nằm trên giường chợt run lên. Anh giơ tay lên như muốn nói điều gì đó nhưng không tài nào mở miệng ra được. Những người đàn ông còn lại nhìn thấy người đàn ông run rẩy nằm trên giường đó mà ai cũng lo sợ và để lộ sự ám ảnh tâm lý. Sau đó, người đàn ông nằm trên giường chợt thốt lên, kèm theo đó là tiếng rên rỉ trong đau đớn và khốn cùng. Những người đàn ông còn lại thấy vậy liền chạy tới. Mọi người lập tức trấn an anh, bảo anh nên nằm im tĩnh dưỡng, đừng động đậy, kẻo lại làm ảnh hưởng đến vết thương, khiến cho Tiểu Hào ngạc nhiên tò mò. Với tư cách là một người mới vào ngục, còn chưa hiểu chuyện gì, cũng như chưa biết được hết sự tàn bạo của bọn người chuột, Tiểu Hào liền tò mò đi tới xem thử. Khi anh tới nơi, đã nhìn thấy người đàn ông thương tích khắp cả mặt, nằm liệt trên giường, cả người thì đau đớn run rẩy, không nói được một tiếng nào. Dường như vết thương trên mặt của anh ta khá to. Những người đàn ông ở đây khi thấy anh bị thương đã dùng băng trắng bịt kín hết cả mặt anh, nhưng vẫn còn thấm cả máu đỏ, trông như bị nhiễm trùng. Chưa kể miệng của anh dường như cũng bị tác động, khiến anh không thể nói chuyện được. Tiểu Hào thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi những người còn lại trong ngục về chuyện của người đàn ông này. Mọi người thấy vậy mới liền giải thích cho Tiểu Hào hiểu rõ. Người đàn ông này thật ra chính là nạn nhân của màn tra tấn, phá hỏng dung mạo của lũ chuột. Chúng sẽ dọc hết da, tháo bỏ phần cơ mặt của những người đàn ông ở đây để ghép phần mặt chuột vào, thay thế, khiến mọi người cũng biến thành chuột giống chúng. Tiểu Hào nghe xong thì vô cùng hoảng sợ. Anh lập tức la hét, còn chạy ra trước gọi to tên sư phụ Cương, nhờ sư phụ Cương giải thoát cho mình, để mình không trở thành nạn nhân tiếp theo của màn phá hủy dung mạo tàn bạo này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.